Decade tối thượng hệ thống. Chương 16, Diệt Thiên làm Karin lên đỉnh. Góc truyện audio.com. Nữ sinh, xin lỗi mình còn có việc bận. Mình đi trước đây, nhìn nàng chạy đi như bị ma đuổi. Diệt Thiên, ở đây cách nhà vệ sinh có chút xa. Giờ đi tìm chỗ nào đi đái cái đã. A tới trước một gốc cây nhìn xung quanh không thấy ai cả. Diệt Thiên móc thằng nhỏ ra bắt đầu xả nước. Đang xả thoải mái thì sau lưng không biết ai hét lên nữa. Diệt Thiên, không phải là đái bậy thôi sao? Vậy mà cũng la làng la sớm. Sợ người ta không biết là ta đái bậy à? Hậm hực kéo khóa quần lên. Diệt Thiên xoay người lại muốn biết là ai đang phá hắn. Diệt Thiên, nữ sinh bây giờ đều thích chơi nhảy lầu như vậy sao? Đừng sợ, để ta tới làm đệm thịt cho cô em. Gốc cây hắn đang đứng rất gần với nhà lầu. Chạy tới phía dưới nữ sinh, Diệt Thiên có chút luống cuống. Không biết đỡ ẻm làm sao nữa, giơ hai tay lên cố gắng đỡ thôi. Diệt Thiên, vì cô mà đè tôi gãy xương là phải nuôi tôi suốt đời đó. Another Rider Force, dầm, Diệt Thiên, bới người ta cứu mạng, tôi bị đè gãy xương rồi có ai không? Karin, lúc Karin rơi xuống Diệt Thiên bị đè sấp mặt, bị khe rãnh của nàng đè lên mặt mặc dù cách một lớp váy. Ngửi mùi hương trên người Karin còn có một chút mùi khai. Môi Karin đang hôn vào một tư cứng cứng. Diệt Thiên, không đau còn rất thoải mái nữa. Karin, tay của Diệt Thiên đang ôm chặt cặp mông của Karin cố gắng hít thở. Diệt Thiên, thơm phết cho tôi ngửi thêm 10p nữa thôi. Karin, tên bệnh hoạn biến thái mau buông ta ra. Diệt Thiên, là cái gì mà la, không phải là sờ mông thôi sao? Gừ gừ, Another Rider Force nhìn không nổi nữa xông ra. Hắn muốn giết tên bệnh hoạn này. Dám giở trò với Karin của hắn không thể tha thứ được mà. Diệt Thiên, vì cô gái mau đi chỗ khác, quái vật tới rồi kìa. Karin, Diệt Thiên, lúc nãy đòi hắn buông ra thì hắn không buông. Bây giờ hắn chủ động thả nàng ra thì nàng không đi. Hắn đã nói là có quái vật rồi mà. Diệt Thiên, chẳng lẽ bị mình ngửi đến lên đỉnh. Karin, Diệt Thiên, vãi vậy mà lên đỉnh thật. Another Rider Force, nhìn Karin vẻ mặt hưởng thụ. Another Rider Force có chút không biết làm sao. Hắn muốn giết kẻ bệnh hoạn kia nhưng Karin lại ở đó. Vì nàng hắn đã bỏ ra 15 năm giờ cũng không thể đem hai người cho giết a, cảm giác trên mặt ướt ướt. Diệt Thiên, vì cô gái mau tỉnh lại chạy đi đừng có sướng quá quên lối về. Nếu không chúng ta bị quái vật giết bây giờ. Tỉnh táo lại, Karin mặt đỏ tới mang tai xấu hổ đứng dậy chạy đi. Another Rider Force thấy Karin rời đi liền đấm tới. Dọa Diệt Thiên hoảng hồn theo bản năng né qua một bên đứng dậy đuổi theo Karin. Another Rider Force đuổi theo không bỏ thề phải giết tên bệnh hoạn này. Diệt Thiên, vì cô gái trời tôi theo với. Karin, ngươi không được đuổi theo ta. Diệt Thiên, cô dám chạy đi một mình bỏ tôi. Có chết tôi cũng phải kéo cô theo. Gừ gừ, Another Rider Force thấy Diệt Thiên chạy chối chết mà vẫn còn thời gian nói nhảm. Another Rider Force càng tức giận hơn, kích hoạt tên lửa phóng tới. Karin, ngươi làm gì buông ta ra? Diệt Thiên, nằm xuống, quái vật nó ủi nát xương bây giờ. Lôi kéo Karin nằm xuống né qua Another Rider Force dùng hỏa tiễn bay tới. Diệt Thiên lôi kéo theo nàng chạy gần nửa sân trường, thì gặp Sugo gây Sukuyomi ba người chạy tới. Zio Rider Tam, Kamen Rider Zio gây. Rider Tam, Kamen Rider gây, Sugo gây biến thân xông tới cùng Another Rider Force chiến đấu. Tsukuyomi đi tới nhìn Diệt Thiên tay nắm tay Karin khó chịu hỏi. Diệt Thiên đây là ai? Diệt Thiên, biết chết liền, Tsukuyomi, Karin, Tsukuyomi, trên mặt cậu dính thứ gì thế? Diệt Thiên, đây là lúc nãy bạn này lên. Không có gì, cậu đừng nghe cậu ta nói bậy. Mình tên là Karin, nghe Diệt Thiên muốn nói chuyện xấu hổ kia, nàng liền vội vàng che miệng hắn lại có chút mắc cỡ nói. Diệt Thiên, che miệng tôi làm gì? Tôi còn không sợ xấu hổ, cậu sợ cái gì? Karin, không được nói, Diệt Thiên, cô gái này là Karin. Hèn chi cứ thấy chỗ nào quen quen. Tsukuyomi, Diệt Thiên cậu nói gì thế? Diệt Thiên, không có gì. Tsukuyomi, cậu không phải Kamen Rider à, tại sao lại bị Another Rider truy sát? Diệt Thiên, quên, Tsukuyomi, Karin, lúc này chỗ Sugo gây cùng Another Rider Force, gây dùng bưu bọc thép sử dụng tất sát đạp bay Another Rider Force. Thấy vậy Karin liền chạy ra tới làm con tin cho Another Rider Force. Nhìn Karin vì mình tranh thủ thời gian Another Rider Force kích hoạt súng phóng đạn nhắm ngay Diệt Thiên liền muốn bắn tới. Lúc này đột nhiên Karin biến mất trên người Another Rider Force không ngừng văn ra hỏa hoa. Đột nhiên bị đánh bay ra ngoài. Trước mặt mọi người đột nhiên xuất hiện một con quái vật đuôi dài xanh đen giao nhau. Thân hình thon dài trước ngực có một cái mặt đồng màu trắng bên trong có hình đồng hồ cát. Trong ngực còn ôm Karin nữa. Sugo, gây đó là hắn, chúng ta làm sao bây giờ? Gây, Diệt Thiên Sugo chúng ta cùng tiến lên. Diệt Thiên, Sugo gây hai người lên cho ta đánh hắn. Sugo, gây, Tsukuyomi, Diệt Thiên đó ai vậy? Diệt Thiên, biết chết liền, Tsukuyomi, Diệt Thiên tương lai, nếu như các ngươi thành tâm muốn biết, thì bọn ta sẽ nhất quyết trả lời. Đề phòng hủy diệt muôn nơi, bảo vệ thế giới đời đời bình yên. Bọn ta đây chính là phe phản diện. Đẹp ngất ngây ôi chết điếng lòng người. Ben 10, luôn yêu đời và bên nhau mãi mãi băng quái vật tung hoành giải ngân hà. Tương lai tê sáng phía xa đang chờ ta đó. Mọi người, Diệt Thiên tương lai, giờ ta muốn đánh Another Rider Force. Ế nó chạy đâu mất rồi. Mọi người, Diệt Thiên, lúc ngươi đang nói nhảm Another Rider Force chạy mất từ đời nào rồi. Diệt Thiên tương lai, Diệt Thiên tương lai. Ta là Ben 10 thủ lĩnh băng quái vật. Hãy nhớ kỹ tên ta đó bay. Mọi người, nhìn Diệt Thiên tương lai thả Karin xuống. Liền biến mất Sugo cùng gây có cảm giác sống sót sau tai nạn. Sugo, cũng may hắn không biến thành Another Rider Bill bắn nước tiểu tùm lum. Tsukuyomi, Diệt Thiên, Karin, gây, ta lại sợ hắn nổi điên lên biến thành Another Rider Bill tùy tiện quăng cướp thì ngôi trường này. Chỉ sợ, Sugo, Tsukuyomi, Karin, Diệt Thiên, cách chương.